Chương 2019, gia cố phù văn. Nhìn thấy long tộc mấy vị long quân trên bầu trời Đông Hải một trận rên rỉ sau khi, không nhìn tới trời, trái lại tiềm nhập trong Đông Hải, mấy vị yêu thần ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều là một luồng không ổn cảm giác bay lên. Mấy vị long quân vì sao không có thượng thiên, chẳng lẽ không muốn cứu ra tỏa yêu tháp bên trong long tộc bộ hạ hay sao? Hổ thần sững sờ, ngạc nhiên nhìn Đông Hải. Tứ hải không yêu, long tộc dòng chính cũng bị một lưới bắt hết, trừ phi là long tộc không muốn lại đại thế giới lan lộn, liền như vậy xóa tên, không phải vậy tứ hải long quân tuyệt đối lượn quanh không mở thiên đình tượng thần chắc chắc nói. Các ngươi nói, có phải hay không là tứ hải long quân ôm nỗi hận bên dưới, trực tiếp nương nhờ vào ma thần bộ tộc, lấy đổi lấy long tộc bộ hạ trở về? Hồ thần ngón tay đập bàn trà, trong mắt trí tuệ chi hỏa lấp lóe. Ma thần bộ tộc cùng long tộc mối thù đã kết, coi như là tứ hải long quân thật sự nương nhờ vào, cũng phải ma thần bộ tộc có can đảm tiếp nhận mới là. Các vị ma thần cùng long quân trong đó trước đây sớm có tư toán, ta ngược lại tờ hờ tờ ra ước gì long tộc nương nhờ vào ma thần bộ tộc, cứ như vậy ma thần bên trong tự sụp đổ. Tất nhiên lần thứ hai phân liệt. Hồ thần trầm tư một chút nói, nhưng là chúng ta không nghĩ tới long tộc không vào thiên cung, lý do tượng thần hít sâu một hơi. Hồng quân ngươi nói long tộc là nghĩ như thế nào, lẽ nào kéo không xuống bộ mặt đi cầu yêu thần ra tay? Ngọc thạch lao tổ đi vào Ngọc Kinh Sơn, mắt nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú trong tay vuốt vuốt xuẩn manh, đem xuẩn manh bóp mắt trợn trắng, không nên hoài nghi tứ hải long quân ra mặt độ dày, việc này tất có kỳ lạ, bất quá binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, không có gì đáng lo. Tứ hải long tộc không cùng yêu tộc liên hợp, yêu tộc còn có thể một lần nữa sinh sôi hương thịnh, nhưng long tộc từ nay về sau ở chư thiên vạn giới lui ra sân khấu, không có mấy vạn năm tích lũy, đừng hòng lần thứ hai hương thịnh. Này chính là một cái chủng tộc có cường giả đỉnh cao chỗ tốt, chỉ cần có long tộc long quân ở, phía dưới long tộc bộ hạ mặc dù là mới vừa mở ra linh trí, cũng có đầy đủ thời gian đi tu luyện, có long quân cung cấp tài nguyên, không có lý do gì tu luyện chậm chạp. Ngao Nhạc hận ngươi chết đi được. Ngọc Thạch lão tổ xoay miệng. Ngọc Độc Tú nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, trong nháy mắt ra tay đem Ngọc Thạch lão tổ trói lại, kẹt Ngọc Thạch lão tổ cổ, ngươi cắn nuốt nhất phẩm nghiệp hỏa hồng liên, nhanh lên một chút đem nghiệp hỏa hồng liên phun ra. Nghiệp hỏa hồng liên cái gì? Nghiệp hỏa hồng liên? Ngọc Thạch lão tổ làm bộ vô tội, biến thành một luồng khói xanh, ở Ngọc Độc Tú trong tay chạy thoát. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ trốn bán sống bán chết, Ngọc Độc Tú cau mày, long tộc bị đá ra chiến cuộc, đại tranh chi thế đã không có sức mạnh tham dự, chư thiên vạn giới chỉ còn dư lại ba nguồn sức mạnh, nhân tộc, yêu tộc, ma thần bộ tộc. Nếu bàn về vô thượng sức chiến đấu, ma thần bộ tộc ma nhờ nhất, nhân tộc các vị giáo tổ đối mặt với ma thần thời gian cũng phải rơi vào hạ phong, như là luận chủng tộc binh cường, thuộc về yêu tộc bộ hạ lợi hại, nhân tộc không trên không dưới, nhưng ở tam tộc chi không có bất kỳ đoàn bản, trái lại là khó đối phó nhất. Nhắm mắt trầm tư một hồi, đột nhiên Ngọc Độc Tú ngồi dậy, thiên đạo xoay tròn, tòa yêu tháp tại sao lại xuất hiện yêu thiêu thân? Tòa yêu tháp đỉnh cao nhất hư không vặn mèo, Ngọc Độc Tú xuất hiện ở tòa yêu tháp đỉnh cao nhất, bảy cái hồ lô hoa thấy vậy dồn dập chạy tới, ôm lấy Ngọc Độc Tú bắt đùi, cánh tay, phần eo, mồm năm miệng mười liễu ra liễu díu. Trấn an hồ lô hoa, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn tòa yêu tháp bên trong thế giới, cau mày đến, thì ra là như vậy, là tòa yêu tháp thế giới không đủ, còn phải tiếp tục tế luyện. Ngọc Độc Tú đưa tay ra, ấn quyết không ngừng lưu chuyển, hỗn nguyên cấm chế trùng điệp, rơi vào rồi tòa yêu tháp bên trong, chỉ thấy tòa yêu tháp bên trong một phương mới hư huyễn thế giới mộng ảo điên đảo lưu ly, bắt đầu theo cấm chế diễn sinh mà từ từ trơn lên chân thực. Đánh giá phương này thế giới, theo vô số yêu tộc bộ hạ, long tộc bộ hạ gia nhập, lúc này này tòa yêu tháp trung lập tức rối loạn bộ, yêu tộc cùng long tộc vốn cũng không đối phó, lúc này có long tộc cái này ngoại địch xâm lấn, song phương nhất thời đốt ngọn lửa chiến tranh, mặc dù có xả thần ở không ngừng trấn áp, nhưng vẫn là khó có thể hoàn toàn chiếu cố qua đến, lôi thú cưới lôi chỉ, đi khắp chư phương thiên địa, không ngừng gây hình phạt. Tòa yêu tháp cấp độ rõ ràng, mỗi một cấp độ là một thế giới, mỗi một tầng bên trong đều có đếm không hết yêu thú bị giam cầm trong đó không được giải thoát. Bởi vì vân cấm lưu thạch tồn tại, hết thể yêu thú mất đi di vãng tung hoành thiên hạ đại thần thông, muốn xé rách tiểu thế giới này bình phong tiến nhập càng cao hơn một tầng tòa yêu tháp có lẽ có mấy phần cơ hội, nhưng nếu là muốn lẻn vào tòa yêu tháp tầng thấp nhất là mơ hão. Tòa yêu tháp dựa theo thực lực xếp hàng, ban đầu mở linh trí tiểu yêu ở nhất phía dưới thế giới, theo tiểu yêu tu vi tăng cường, có thể bị tòa yêu tháp xa lánh tiến nhập càng cao hơn một tầng lần. Cái kia tòa yêu tháp đỉnh cao nhất chấn áp chính là chuẩn yêu thần bên trên chính là xa thần. Hồ Lô Hoa đứng ở thế giới ở ngoài mắt nhìn xuống bên trong thế giới biến hóa. Có vân cấm lưu thạch tồn tại, coi như là chuẩn yêu thần muốn chạy ra tòa yêu tháp cũng là mơ hão, hy vọng xa vời. Ngọc Độc Tú đứng ở tòa yêu tháp đỉnh cao nhất, mắt nhìn xuống hạ giới chúng sinh, bởi vì vô số yêu thú gia nhập, thế giới đã náo nhiệt lên, chỉ thấy đếm không hết thần quang ở trong hư không ngang dọc lưu chuyển, giám thị hết thể thế giới động tĩnh. Phía dưới vô số tiểu yêu hay là mơ mơ hồ hồ, không biết mình vì sao đến rồi mặt khác thuận theo thiên địa, cũng không phát giác ra trước mắt thiên địa cùng đại thế giới có cái gì bất đồng, bởi vì bọn họ tu vi thấp, tỏa yêu tháp ngang trời thời gian, càng căn bản cũng không có cảm giác, đã bị tỏa yêu tháp hút đi, nhưng là ở vào kim tự tháp đỉnh cao nhất đại yêu, yêu vương, yêu thánh, chuột yêu thần nhưng là trong lòng không cam lòng, hiểu được nhóm người mình bị khốn ở nơi này, như là không thể đi ra ngoài, chỉ có thể sống sống chết già ở nơi đây. Vì lẽ đó những cường giả này bất cứ thời khắc nào không nghĩ tới sẽ rách hư không đào tẩu. Chỉ là bất luận các vị cường giả yêu tộc có cỡ nào tinh diệu cấu tứ, kế hoạch, nhưng đối mặt với chấn áp mà xuống xa thần, nhìn chằm chằm hồ lô hoa, còn có vùng đất kia bên trong sinh trưởng vân cấm lưu thạch mỏ quặng, không một không nhắc nhở mọi người, muốn chạy đi, quả thực không thể so thành đạo dễ dàng bao nhiêu. Những này mấy vị chuẩn yêu thần, không thế nào an phận mà ngọc độc tú chắp hai tay sau lưng, chuẩn yêu thần ở bên ngoài tới lui tự nhiên. Nếu không là chuẩn yêu thần chính mình não tàn đụng vào, căn bản là chấn áp không được, còn không đợi tỏa yêu tháp giáng lâm, cũng đã chạy trốn, vì lẽ đó tỏa yêu tháp bên trong chuẩn yêu thần chuẩn long quân cũng không nhiều. Mắt thấy ngọc độc tú trong lòng bàn tay một nguyên hỗn độn diễn sinh, khai thiên tích địa mông lung, rõ chọc khí dung chuyển, một bên xả thần nhất thời biến sắc, chuẩn yêu thần nhưng là yêu tộc cao cấp sức chiến đấu, quyết không thể như vậy dễ dàng bị đạo hóa. Kính xin chủ thượng hạ thủ lưu tình. Nhìn sắc mặt cung kính xả thần, ngọc độc tú hơi nhướng mày. Vô thượng cường giả chính là phiền phức, xà thần bị chính mình loại hoa sen đen, chính mình tuy rằng có thể khống chế xà thần, nhưng xà thần như cũ có thuộc với ý chí của chính mình, đây chính là mầm hoa lớn. Ngọc Độc Tú dừng lại động tác, nhìn xà thần, nhẹ nhàng thở dài, có bản tọa ở không ngừng ra trì tỏa yêu tháp, ngươi cho là bọn họ có thể chạy đi sao? Đạo hóa cùng không đạo hóa có khác biệt gì? Nghe Ngọc Độc Tú, xà thần sắc mặt không hề thay đổi, kính xin chủ thượng từ bi. Cũng được Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Tòa yêu tháp cũng không phải là tòa yêu tháp, vẫn là tiên thiên linh bảo hồ lô, một cái ẩn chứa một phương hỗn độn hồ lô. Bản tọa lần thứ hai ra trì tòa yêu tháp, long tộc bộ hạ cũng thật là không ít, nhiều ra ngoài bản tọa dự liệu. Ngọc Độc Tú trong tay vô số phù văn lưu chuyển, hỗn độn mông lung, không ngừng hóa vào xung quanh hỗn độn trong hư không. Mỗi một lần hôn nguyên cấm chế gia nhập, toàn bộ tòa yêu tháp thế giới liền sẽ run lên, trở nên càng thêm viên mãn, nhiều hơn một từng tia đại viên mãn khí thế. Tòa yêu tháp bên trong các vị chuẩn yêu thần cảm giác được hư không khí thế biến hóa, từng cái sắc mặt cuồng biến, yêu tộc Kim Sĩ đại bằng chuẩn yêu thần nói, nguy rồi, thế giới này pháp tắc lại bắt đầu hoàn thiện, chúng ta chạy trốn ra ngoài hy vọng cũng càng ngày càng nhỏ. Chết tiệt, này là nơi quái quỷ gì, thần thông không thể triển khai, không có thể điều động trong thiên địa linh khí, này tòa yêu tháp bên trong có quỷ gì? Long tộc chuẩn long quân áo nào lật lên trước người nước sông, không ngừng ở trong sông khuấy làm sóng lớn, quấy nhiễu chỉnh con sông đều là náo loạn. Vô số tiểu yêu chạy từ phía. Trốn làm sao trốn? Xả thần khí thế chân áp này phương thế giới hư không, nơi này có một vị vô thượng cường giả thời khắc tòa chấn. Ngươi nói làm sao trốn? Một vị khác chuẩn yêu thần ảo nào nói, thật không biết xả thần làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Nghe người ta nói xả thần không phải là bị hồng quân chân áp sao, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chính là, nếu là không có xả thần chấn thủ, chúng ta nghĩ tất cả biện pháp, có lẽ có chạy ra khỏi mấy phần hy vọng, thế nhưng xả thần ở đây, sợ là sáu, đợi. Các bạn nhớ vote 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.